xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 703, giữ lại. Góc chuyện audio.com. Editor, sầm sầm, cố mắc cất kỹ bài thi. Liền phải rời khỏi, một vài bạn học lập tức vây quanh anh. Thầy giáo cố, nghe nói học kỳ sau thầy không dạy chúng em nữa. Có bạn học tiếp cận hỏi han. Thầy giáo cố, thầy dạy tốt như vậy. Sao không dạy nữa? CT, thầy giáo cố, thầy dạy chúng em đi. Chúng em rất thích học tiết của thầy. Cố Mạc tràn ngập xin lỗi cười nói. Không phải thầy không dạy các em mà là không dạy nữa. Nhiệm kỳ của thầy đã kết, có thể nối kỳ không? Chúng em thật sự thích tiết học của thầy. Vợ của thầy muốn thi vào trường cao đẳng. Thầy phải giúp cô ấy tiến lên. Cố Mạc nói đến Tiêu Nhiễm. Đáy mắt thâm sâu nồng đậm tình yêu. Cô ấy học tập tốt không? Có người nữ sinh mang theo ngữ khí khiêu khích nói. Tôi cưới vợ không phải vì thành tích. Cố Mạc đạm mạc nở nụ cười một cái. Thế nhưng, nếu như cô ấy có thêm một chút nữa có thể tiến vào đại học quy, có thầy giáo hỗ trợ. Nhất định có thể, một vài nam sinh cười vỗ cổ vũ. Thầy giáo cố, nếu vợ thầy thi được đại học quy, thầy còn có thể tiếp tục dạy chúng em không? Những tri thức mà thầy dạy trong sách giáo khoa đều không cố. Nhưng lại rất thực dụng. Đúng, thầy giáo cố, chỉ có giờ học của thầy là em không buồn ngủ. Nhưng là thầy nghĩ muốn để cô ấy thi thử đại học ép, Cố Mạc hơi có chút bất đắc dĩ nói. Nhà của chúng ta ở thành phố A, thầy muốn về sau chăm sóc cô ấy tốt hơn. Cố Mạc vừa thốt lên xong, lập tức thở dài, trong mắt anh có chút thất vọng đi ra khỏi phòng học. Ôm bài thi trở lại văn phòng, viện trưởng, Cố Mạc nhìn thấy viện trưởng ngồi đối diện với mình, có chút kinh ngạc, sao, nhìn thấy tôi thì mất hứng. Viện trưởng phụng phịu, nửa đùa hỏi han, không có, thầy là thầy của em, hẳn là em nên đi thăm người mới đúng. Cố Mạc lập tức cười trả lời. Ngồi đi, viện trưởng vỗ mặt bàn, ấm áp cười nói, Cố Mạc đặt bài thi xuống, nghe lời ngồi xuống, viện trưởng, tìm em có việc sao? Cậu đoán chưa ra à, viện trưởng cười hỏi, Cố Mạc ra vẻ không hiểu, lắc đầu, học sinh của tôi tất cả đều xin đi giết giặc, chỉ cậu là tôi muốn lưu lại dạy học, viện trưởng thưởng thức nhìn anh, học sinh của ông khiến ông vừa lòng cũng chỉ có Cố Mạc. Tiếc nuối cũng là Cố Mạc, nếu không phải anh bị thương, hiện giờ chỉ sợ đã trở thành chuyên gia não ngoại quyền uy trong giới. Nhưng cũng chính loại tiếc nuối này tạo nên thành công của anh trong thương trường buôn bán hiện giờ. Họa cũng là chỗ dựa của phúc, cổ nhất nói không có điểm nào sai, em thật sự muốn nói tiếng xin lỗi với thầy, học kỳ sau em thực không thể phân thân, Cố Mạc có chút khó xử nhìn viện trưởng. Người thầy giáo đầu tiên về y học của anh, người coi trọng anh nhất, người đẩy anh tiến đến Harvard, anh thật sự rất khó chối từ lời mời của ông. Vợ em muốn thi vào trường cao đẳng, cho dù không đậu đại học quy, em cũng cần cố gắng cho cô ấy thi được đại học F nếu vợ em là nguyên nhân. Chúng ta có thể cho cô ấy một danh ngạch đi học. Viện trưởng đề xuất điều kiện ưu việt hấp dẫn Cố Mạc. Nếu cô ấy muốn vào đại học quy, em hy vọng là dựa vào tài năng thật sự của cô ấy, mà không phải dựa vào quan hệ. Viện trưởng, ý tốt của thầy em rất cảm kích, nhưng em không thể tiếp nhận. Cố Mạc cao ngạo ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt viện trưởng. Nếu cô ấy thì được đại học quy, có phải em sẽ suy xét đến việc quay lại dạy không? Viện trưởng cười hỏi, hóa ra việc Cố Mạc không muốn tiếp tục dạy học là do vợ của anh. Có thể, Cố Mạc do dự vài giây, mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý với viện trưởng. Khách chương.